Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 153, tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quạc kêu inh ỏi, vọng lại từ nơi xa xăm. Từng tiếng một, khiến đầu đau như búa bổ. Hai người họ từ trên phiến đá lơ lửng rơi xuống, rớt vào giữa trùng trùng điệp điệp núi non. Vân Thư Trần dùng chút linh lực ít ỏi còn sót lại để bảo vệ mình và Đồ Nhi, hy vọng giảm bớt lực va chạm, nhưng cuối cùng vẫn lăn rất xa trên sườn núi, giờ chẳng biết đã rơi xuống nơi nào. Vân Thư Trần khẽ cử động ngón tay, lúc nàng tỉnh lại lần nữa, tứ chi đau nhức vô lực, cảm giác như từng khúc xương đều muốn rời ra, nhưng bên dưới thân nàng có một lớp lót mềm mại. Cẩn thận ấn xuống, lại thấy rất đàn hồi. Vân Thư Trần mò mẫm hồi lâu, cuối cùng cũng chống eo ngồi dậy được một chút, nheo mắt nhìn xuống Khanh Nhi. Khanh Chu Tuyết ngã trên mặt đất, ngực phập phồng thở gấp, nhờ chút ánh sáng le lói của hoàng hôn chiếu vào. Vân Thư Trần cảm thấy sắc mặt nàng có vẻ không ổn. Tay thăm dò lên trán, khẽ chạm nhẹ một cái. Trái tim nàng trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, trán Khanh Chu Tuyết nóng như lửa đốt, tựa như một miếng sắt nung, bỏng rát vô cùng, toàn thân nàng run rẩy. Thế nhưng nơi đây, trước không có thôn, sau không có quán, linh lực vô cùng mỏng manh, gần như không có, cả người tu vi đều không thể phát huy tác dụng, nhẫn chữ vật trên tay Khanh Chu Tuyết không biết bị văng đi nơi nào. Vòng ngọc vốn dĩ cũng không mang theo, mang theo cũng vô dụng. Nơi đây núi non hiểm trở, rừng thiêng nước độc, pháp bảo rất khó mở ra. Vân Thư Trần trầm mặc một lát, may mà nàng đã truyền tin về phía Thái Sơ Cảnh, trưởng môn bọn họ hẳn là sẽ lần mò đến đây, không tính là hoàn toàn không có hy vọng, chỉ cần nhanh hơn đám người Lưu Vân Tiên Tông một bước là được. Linh lực thiếu hụt cũng là một sự che chắn tự nhiên. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, cho dù bọn họ tu vi thông thiên, ở chỗ này cũng giống như chim ưng mất khứu giác. Khanh Chu Tuyết vẫn luôn run rẩy, ý thức mơ hồ. Vân Thư Trần gọi nàng mấy lần, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng đành phải ôm chặt Đồ Nhi, mượn ánh sáng lờ mờ, nhìn về bốn phía xung quanh. Họ nằm dưới chân một thác nước, bên cạnh hẳn là dòng sông. Cạnh thác nước có một cây cổ thụ cao chọc trời, cành lá đan xen chằng chịt, nhìn không rõ, phía sau là lớp lớp cỏ dại, không biết ẩn giấu thứ gì. Mặt trời sắp lặn, tia sáng cuối cùng cũng tắt, xung quanh càng thêm tối tăm. Ban đêm cực kỳ lạnh lẽo, hơi nước từ thác bốc lên ẩm ướt, dường như thấm vào tận xương tủy. Vân Thư Trần ngẩn người một lúc, nàng chưa từng ngủ đêm ngoài trời, không có tu vi, giống như người thường. Cô nương trong lòng nàng sốt đến bất tỉnh, gió đêm thổi qua, càng run rẩy dữ dội. Vân Thư Trần trực giác cảm thấy cứ tiếp tục thế này không được. Nàng tạm thời đặt Khanh Chu Tuyết nằm xuống, rồi đi dạo quanh một vòng. Lúc này ánh sáng rất yếu, nhưng ma vực quanh năm tối tăm không thấy ánh mặt trời. Mắt nàng nhìn đồ vật vào ban đêm vẫn khá rõ, điểm này tiện lợi hơn nhiều. Trời không tuyệt đường người, phía sau cây cổ thụ dường như có một cái hốc, khá hẹp, nhưng vừa đủ để chắn gió lạnh thổi từ phía đông. Vân Thư Trần chống đỡ thân thể mệt mỏi, lại quay lại ôm Đồ Nhi cũng chỉ có thể ôm nửa người. Chậm rãi di chuyển, nàng chưa bao giờ cảm thấy Khanh Chu Tuyết nặng như vậy. Cuối cùng cũng từng chút một đưa nàng về lại hốc cây. Nàng đá những cành khô lá mục ra ngoài, sau đó chen chúc với Khanh Chu Tuyết, rõ ràng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Khanh Chu Tuyết đang mê sảng, miệng lẩm bẩm không rõ đang nói gì. Vân Thư Trần sờ lên lưng nàng, ướt sũng một mảng. Khi giơ lên thì tay đã đầy máu, máu đỏ đầy tay thật chói mắt. Nàng khẽ giật mình, cẩn thận ôm Khanh Chu Tuyết lại gần hơn một chút, vén lên y phục rách nát của nàng. vết kiếm sâu hoắm đến tận xương, tốc độ lành lại chậm đi rất nhiều, giống như đèn dầu sắp cạn, lúc ẩn lúc hiện. Vân Thư Trần nhìn mà đau lòng, nàng không biết vì sao Đồ Nhi lại như vậy, chẳng lẽ loại năng lực chữa trị này cũng có điểm dừng sao? Nàng lục lọi trong ngực, lấy ra một viên đan dược, đây là luyện chế từ yêu đan lấy được lần trước khi giết trùng mẫu. Vô cùng quý giá, thậm chí có thể dùng để bảo vệ khi độ kiếp. Vân Thư Trần luôn mang theo bên mình, chưa từng để người ngoài thấy. Nàng nắm chặt đan dược trong lòng bàn tay, nó cứng cáp làm nàng hơi đau. Xem một quẻ này, cộng thêm quẻ đã xem nhiều năm trước, thọ nguyên bị hao tổn lớn như vậy, nàng vốn đã không còn sống được bao lâu nữa. Con đường sống duy nhất là đột phá đến độ kiếp kỳ. Nhưng nàng đã gây ra quá nhiều nghiệp sát, mỗi lần độ kiếp đều vô cùng gian nan. Đan dược này là một trong những con đường sống. Nếu đưa nó cho người khác, nàng khó mà trong vòng vài năm ngắn ngủi tìm được một con yêu thú thích hợp. Cũng khó mà luyện ra được một viên đan dược như thế này. Có lẽ thật sự phải dừng bước tại đây. Nàng nắm chặt viên đan dược, tĩnh lặng như một pho tượng. Vân Thư Trần nhìn khuôn mặt khanh Chu Tuyết, bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ liều mạng khổ tu của mình lúc trẻ. Trong phút chốc ngẩn ngơ, bàn tay nắm viên thuốc cũng lỏng ra đôi chút, nhưng nàng nắm chặt lấy mảnh áo của Đồ Nhi, máu thấm lên tay mơ hồ, vết thương kinh tâm động phách khép lại càng lúc càng chậm. Cuối cùng dừng hẳn, không thể trì hoãn thêm được nữa. Vân Thư Trần cụp mắt xuống, khép chặt lại, nàng ngậm viên thuốc vào đầu lưỡi, tìm đúng miệng Đồ Nhi, chậm rãi đẩy vào. Viên thuốc trượt vào cổ họng khanh Chu Tuyết, bị nàng vô thức nuốt xuống. Tiếng mê sảng bị Vân Thư Trần chặn lại hoàn toàn, khiến nàng không thể phát ra âm thanh nào nữa. Khanh Chu Tuyết từ từ nhíu chặt mày, vô thức nắm lấy người trước mặt. Vân Thư Trần nhất thời không rời đi, tay nàng vòng ra sau lưng khanh Chu Tuyết, nhẹ nhàng ôm lấy. Thuốc này có tác dụng rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã cảm thấy vết thương không còn gì máu, dần dần khép lại. Nàng thở hổn hển, áp trán mình lên trán khanh Chu Tuyết, nhìn nàng ta hồi lâu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng cũng chỉ cười trừ cho qua. Cam tâm vậy sao? Quả thật có tiếc nuối, nhưng người sống trên đời cũng chỉ cầu một chữ tình nguyện. Cứ như vậy, nàng khá là chật vật mà đợi đến buổi sáng. Cuối chân trời lộ ra vài tia sáng le lói, ánh sáng vẫn còn yếu ớt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy mọi vật. Khanh Chu Tuyết sốt cao suốt đêm, hơi thở thoi thóp, cho đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cơn sốt vẫn chưa hạ. Điều duy nhất khiến Vân Thư Trần cảm thấy an ủi đôi chút là nàng ta đã không còn run rẩy nữa, chỉ là trên môi nàng ta vì quá khô mà nứt nẻ, ẩn hiện vài tia máu rỉ ra. Vân Thư Trần nhíu mày đi về phía bờ sông, tiếng vải xé vang lên, nàng xé một mảnh vải từ tay áo, sau đó thấm chút nước lạnh, làm ướt đôi môi khô nứt, rồi đắp lên trán nóng hổi. Khanh Chu Tuyết từ nhỏ hầu như không ốm đau bao giờ. Phiền phức hơn chính là thân thể này của nàng, chỉ cần thời tiết hơi thay đổi thất thường một chút, mỗi tháng đều có thể hành hạ nàng vài lần. Bệnh lâu năm tự thành đại phu, nàng mơ hồ biết rằng sau khi hết run rẩy hẳn là sẽ không sốt cao thêm nữa. Vân Thư Trần lại lấy mảnh vải ra, liên tục thấm nước, lau đi lau lại người cho Đồ Nhi. Cái hốc cây này rất nhỏ, chật hẹp ấm áp, là nơi tránh gió tốt. Vân Thư Trần lau lau, mí mắt của nàng cũng như nặng ngàn cân, động tác trên tay dần chậm lại. Không bao lâu, mượn chút hơi ấm này, lại dựa vào khanh Chu Tuyết ngủ thiếp đi. Giấc ngủ dài này của khanh Chu Tuyết không phải là một giấc mộng đẹp. Ban đầu, thế giới của nàng là một mảnh hỗn độn, không có ánh sáng, cũng không phải bóng tối nếu có bóng tối, ít nhất chứng minh đã xuất hiện không gian. Không có bắt đầu, cũng không biết khi nào sẽ lụi tàn. Nếu có kết thúc, ít nhất đã xuất hiện thời gian. Nhưng nàng xác định biết sự tồn tại của mình, giống như chiếc lá cô độc trôi nổi trong gió, lay lắt sắp rơi, nhưng so với sự hỗn độn xung quanh, lại vô cùng rõ ràng và đột ngột. Ngoài ý thức ra, không còn gì cả, không vui không buồn, chỉ có chờ đợi, chờ đến khi thế giới này dần trở nên rõ ràng, giống như bàn cổ khai thiên lập địa, dần dần xuất hiện những âm thanh huyên náo. Ngày ngày ồn ào bên cạnh nàng, tiếng kiếm vun vút, nối tiếp nhau, nàng thử phát ra âm thanh tùy ý, xung quanh liền vang vọng lại. Trong sự ồn ào không ngớt, cuối cùng có một ngày, trong hỗn độn nứt ra một khe hở, nàng cảm thấy trong nháy mắt vạn vật đều yên tĩnh, nhưng ngay sau đó là tiếng kiếm gào thét chói tai, đồng loạt bùng nổ, thế giới này bắt đầu rung chuyển, sụp đổ. Thay đổi trời đất, vạn kiếm cùng ra, Khanh Chu Tuyết cảm nhận được sự phấn khích muốn thử của chúng. Khanh Chu Tuyết đạp chân một cái, từ trong giấc mộng rơi xuống, sau đó mờ mịt mở mắt ra, bốn phía lại là một mảnh tối tăm. Cảnh tượng này khiến dạ dày nàng co rút căng thẳng, nàng theo bản năng run rẩy, lại phát hiện bên cạnh còn dựa vào một người. Vân Thư Trần vất vả lắm mới ngủ được, lại đột nhiên bị đẩy tỉnh, nàng khó hiểu mở mắt ra, Khanh Nhi co rúm ở một góc hốc cây, gắt gao ôm lấy chính mình, tỉnh rồi, niềm vui nho nhỏ này còn chưa kịp nổi lên, đã bị vẻ mặt hơi kinh hãi của Đồ Nhi dập tắt. Sao vậy? Tay nàng dừng lại giữa không trung, sau đó cẩn thận tiến lại gần, chạm vào trán Khanh Chu Tuyết. Nàng có thể cảm nhận được Khanh Chu Tuyết đang run rẩy, run như một đóa hoa tàn trong gió thu. Vân Thư Trần vốn tưởng nàng vẫn còn sốt, nhưng trán rõ ràng đã hạ nhiệt. Nàng dịu giọng nói, Khanh Nhi, nhìn xem ta là ai? Người, nàng dường như vẫn còn mơ màng, nhắm chặt mắt lại, cuối cùng thì thào, sư tôn, sư tôn, nàng gọi liên tục mấy lần. Dường như có chút tê dại, cuối cùng được Vân Thư Trần ôm chặt vào lòng, nước mắt nơi khóe mi mới dần dần trào ra. Nàng bừng tỉnh, ôm chặt lấy Vân Thư Trần, siết chặt không rời, từ đó về sau không dễ dàng buông tay nữa. Vân Thư Trần vuốt ve lưng nàng, còn chỗ nào không thoải mái không? Đau, Vân Thư Trần khẩn trương, sờ soạng khắp người nàng. Nhưng chỉ thấy những vết sẹo nông, không có vết thương nào hở. Đau ở đâu? Vân Thư Trần cảm thấy trên vai mình có nước mắt rơi xuống. Từng giọt, nóng đến mức giật mình. Khắp người, toàn thân đều đau. Lúc này nàng mới thút thít lên tiếng, sợ hãi đến run rẩy. Nửa ngày chỉ thốt ra được mấy chữ. Sư tôn, đau. Vân Thư Trần vuốt ve lớp vải trên người Khanh Chu Tuyết. Trên đó có vết bị đao đâm thủng, có vết cháy xém do sét đánh, cũng có vết cháy do lửa. Đây là y phục làm từ tơ dao xa, vậy mà có thể bị phá hỏng đến mức này. Bọn chúng thấy giết nàng không chết, nhưng lại phát hiện ra đau đớn sẽ khiến ý chí của kiếm hồn này tan rã. Khả năng tự lành dần dần chậm lại. Sau khi dò đúng hướng, liền một mực hành hạ nàng, Vân Thư Trần chỉ có thể may mắn vì đã nhẫn tâm tính một quẻ. Nàng và Phạm Âm dò đúng hướng, thậm chí còn chưa đợi Thái Sơ Cảnh chạy đến, nhanh chóng phá vỡ một trận pháp bí mật dưới Lưu Vân Tiên Tông. Đã nhanh nhất có thể, nếu chậm một bước, muộn vài ngày, thì sẽ ra sao? Lưu Vân Tiên Tông, đối với nàng mà nói, đúng là thù chồng chất thù. Vân Thư Trần mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng, nhưng khi nhận ra Khanh Chu Tuyết đang rúc vào lòng mình, nàng lại dịu dàng buông bỏ tất cả. Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ gì cả, nàng nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại, buồn ngủ thì ngủ tiếp đi. Khanh Chu Tuyết đột nhiên siết chặt Vân Thư Trần, có phải ta không nên tham gia đại hội vấn tiên không? Tuy đại hội vấn tiên được tổ chức tại Lưu Vân Tiên Tông, Nhưng xét cho cùng, đây là đại hội được tu tiên giới công nhận, không liên quan nhiều đến Lưu Vân Tiên Tông. Vân Thư Trần sau đó đã nghĩ thông, nàng không thể vì mối đe dọa có thể xảy ra mà nhốt Khanh Nhi cả đời trên Hạc Y Phong. Để Bảo Châu bị phủ bụi, chỉ cần chú ý nhiều hơn ở đại hội vấn tiên. Nghĩ đến Lưu Vân Tiên Tông dù có gan to đến đâu cũng không dám cướp người trước mặt trưởng lão Thái Sơ Cảnh. Đáng tiếc, họa vô đơn chí, Phạm Âm đột nhiên đối mặt với việc sự tình bại lộ. Đường Vô Nguyệt bắt đầu gây khó dễ, Vân Thư Trần không thể không đến ma vực một chuyến. Chuyện này khó tránh khỏi liên lụy đến Thái Sơ Cảnh. Đường Vô Nguyệt trước đó một thời gian đã dung túng cho một đám ma vật liên tục quấy rối trưởng môn và các trưởng lão khác để phòng ma tộc xâm phạm. Trấn giữ lục phương trong tông môn, để bảo vệ đệ tử chu toàn. Một sự kiện trang trọng như đại hội vấn tiên cũng chỉ phái hai vị trưởng lão đi một chuyến, xong cũng vội vàng rời khỏi. Vốn là hai việc có thể chu toàn, lại cứ đụng phải nhau. Hai bên đều không thể rút lui, cũng là số mệnh. Điều duy nhất khiến Vân Thư Trần hối hận chính là đã để Khanh Chu Tuyết một mình quay về. Lúc đó nàng bị thương nặng, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, vậy mà vẫn tính sai một bước. Đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Vân Thư Trần vuốt ve sống lưng nàng, nàng cảm nhận được người trước mặt đang gật đầu, nước mắt lại nhòe ra một mảng lớn. Hai người yên lặng dựa vào nhau một lúc, Khanh Chu Tuyết lại không khống chế được mà căng thẳng, nhỏ giọng nói, ta muốn nghe người nói chuyện. Ngày đầu tiên Khanh Chu Tuyết tỉnh lại, thỉnh thoảng lại rơi vào những hồi ức đau khổ, chỉ khi Vân Thư Trần nói chuyện với nàng, mới có thể tạm thời thoát ra khỏi đó. Vân Thư Trần không biết đã kể cho nàng bao nhiêu câu chuyện, từ thời xa xưa đến những năm gần đây. Cuối cùng lục lọi trong ký ức, thật sự không nghĩ ra chuyện gì thú vị nữa, đành ngâm nga một bài đồng giao lưu truyền trong tộc nữ Hy Thị. Hôm nay nàng quyết định không làm gì cả, đợi đến ngày hôm sau khi trời vừa hửng sáng, tâm trạng Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng ổn định hơn nhiều. Tinh thần cũng lấy lại được một chút, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi vai Vân Thư Trần, nheo mắt nhìn ra ngoài. Khanh Chu Tuyết thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm thấy trong bụng như có lửa đốt, khó chịu vô cùng, lắng tai nghe kỹ, dường như trong bụng hai người đều truyền đến những tiếng động nhỏ. Vân Thư Trần cũng sững sờ, linh lực nơi này mỏng manh, khiến họ chẳng khác gì người thường, ăn mặc ở đi lại, thiếu một thứ cũng không được. Khanh Chu Tuyết hai ngày nay bị sốt, còn Vân Thư Trần làm người tu đạo đã lâu, vậy mà lại quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Hiện tại, bọn họ không có bất cứ thứ gì để bỏ bụng. Cách chương